Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, Yêu Vương xuất thế. Đạo sĩ nội ứng: T, đây không phải già, già sống, đổ nhau mạnh bà thang, người mất tích trở về. Manh quỷ xuất lung, trời à, già ngươi còn sống, cảm ơn trời đất, ngươi không chết thật sự là quá tốt. Ui ui ui, JPG tử vô vụ mai, ghi chép, ngày mùng 3 tháng 5, biến mất rất nhiều thời gian già xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi. JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Xem ra nhóm chúng ta không cần cho Si Vưu lão thiết làm thần vị dâng hương. Sau đó, ý đồ tự bế đến qua đời phát ra tấm hình. Một chương quay có khắc lấy Si Vưu hai chữ thần vị giấy phép phiến. Nhóm nhắc nhở, phần đầu nhảy disco phát hành nhóm hồng bao, thiên thỏ. Già xác chết vùng dậy. Nhóm nhắc nhở, phần đầu nhảy disco bị quản lý vườn giải trừ cấm ngôn. Phần đầu nhảy disco, lão hữu trở về, có phải hay không hẳn là màu tóc bức tranh chúc mừng một cái. Đối mặt bầy quỷ phản, chín thất thất, ứng. Tại bình giờ khóc giờ cười, luôn cảm giác rất hợp lý lại rất quái lạ. Bách quỷ dạ hành, ta chẳng phải biến mất 10 ngày nửa tháng mà thôi sao? Thế nào khiến cho ta giống như vĩnh biệt cõi đời? Vương Bình xuất hiện, làm cho bách quỷ dạ hành nhóm sôi trào. Nhóm các thành viên lao nhau. Tin tức trong nháy mắt 99 cộng bách quỷ dạ hành. Các ngươi gần nhất thế nào? Trấn ngục chi địa tình huống hiện tại như thế nào? Phần đầu nhảy disco, nhóm chúng ta gần nhất không tốt. Trấn ngục chi địa tình huống như trên. Theo phần đầu nhảy disco lời này phát ra, nhóm thành viên nhao nhao phục chế gián, lập tức thuần một sắc, nhóm chúng ta gần nhất không tốt. Trấn ngục chi tình huống như trên, nhìn thấy nhảy disco phát ra tin tức, Vương Bình lông mày cau lại, dự cảm đến không tốt. Chẳng lẽ, vừa rồi nhóm thành viên kích động tự mình không chết, không phải quang trêu chọc, mà là rưỡi trêu chọc rưỡi quan tâm. Bách quỷ dạ hành, không tốt, âm ra tay với các ngươi. Ý đồ tự bế đến qua đời. Si Vưu lão thiết, ngươi không tại những này thời gian âm ti thế nhưng là rất điên cuồng a. Manh quỷ xuất lung, già ngươi không biết rõ. Từ khi ngươi sau khi đi, trấn chi địa một ngày sau một ngày, hết thảy đều là âm ti ở sau lưng chị, tại âm ti lôi kéo dưới. Cái khác vực đã tham dự vào trấn ngục chi địa phân tranh. Phần đầu nhảy disco, hoa, già ngươi phải làm chủ cho ta a. Ta kém chút liền không? Tử vô vụ mai, già, nhóm chúng ta nghĩ tới âm ti sẽ trả thù nhóm chúng ta. Nhưng không nghĩ tới cái kia Tùng Vương mời ra yêu vương. Bầy quỷ lao nhau, một cái tin tức đón một cái tin tức phát. Không bình ánh mắt trở nên lăng lệ. Càng là tại tử vô vụ mai thông tin phát ra. Vương Bình sắc mặt đột biến. Tinh mang xuất phát. Yêu vương xuất hiện. Cứ việc âm ti còn chưa lộ ra. Nhưng âm ti đủ loại dấu hiệu cho thấy nhường đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát minh bạch. Yêu vương. Yêu vương chính là âm ti thập vương một trong. Bây giờ yêu vương xuất thế. Không thể không khiến Vương Bình trịnh trọng, cấp độ kia tồn tại, dù là xương vương tồn tại cũng phải run rẩy. Bách quỷ dạ hành, ta không tại thời gian đến cùng phát sinh cái gì. Tiêu khách, mời lên bay Vương Bình cấp thiết muốn biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ý đồ tự bế đến qua đời, ta tới nói đi, Si Vưu lão thiết trước ngươi không phải đã nói sao, nhóm chúng ta giết âm ti điện vương. Âm ti sẽ trả thù nhóm chúng ta, nhường nhóm chúng ta tâm, không có việc gì ít xuất lực quốc gia, nhóm chúng ta kỳ thật minh bạch âm ti sẽ trả thù. Cho nên rất ít ra ngoài, nhưng là không ngờ rằng âm ti trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Tại ngươi rời đi sau thứ 3 ngày, âm ti trả thù liền đến, bọn hắn liên hợp trấn ngục chi địa tiến công thế giới loài người trận doanh, cùng trấn thủ địa đứng tại phe nhân loại trận doanh khai chiến. Chiến hỏa so dĩ vãng muốn kịch liệt được nhiều. Cửu Minh quốc gia cùng là đứng tại phe nhân loại, lựa chọn tham chiến, mà nhóm chúng ta không có tham chiến. Thứ nhất là còn không có tiêu hóa tốt đánh với âm ti một trận âm khí. Thứ hai là sợ âm ti tối lấy ra. Tất Trương chủ nhóm nàng ngày thứ hai liền chạy đi du lịch. Hiện tại Bách Quỷ Dạ Hành bên này liền ta cùng sắp chết lão thiết tỏa chấn. Ít người trợ giúp, sợ bị thừa cơ mà vào. Âm mưu rõ ràng là nhằm vào nhóm chúng ta Bách Quỷ Dạ Hành. Bọn hắn trọng điểm chiếu cố cùng nhóm chúng ta Bách Quỷ Dạ Hành có lui tới Cửu Minh quốc gia. Cái kia Tùng Vương quá điên cuồng. Lần này chiến nàng mời ra Yêu Vương, làm dẫn nhóm chúng ta ra. Tùng Vương đối với Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng tiến hành vây công. Còn xin ra Yêu Vương, nhóm chúng ta không thể không ra. Dù sao cũng không thể nhường Cửu Minh Vương là nhóm chúng ta mà chết. Vương Bình sắc mặt trầm thấp, Tam Quốc Độ, tải thêm âm ti Tùng Vương, còn có Yêu Vương, đây là muốn đưa Bách Quỷ Dạ Hành vào chỗ chết à. Dù là không có đích thân tới trận chiến kia, Vương Bình vẫn nhưng tưởng tượng đến trận chiến kia thảm liệt. Có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia, chiến chi, Yêu Vương hoành không xuất thế, giống như thiên địa chủ tể giáng lâm. Chư vương run rẩy, không người là Yêu Vương đối thủ. Tiên huyết sẽ thành chiến trường chủ sắc điệu. Xưng vương tồn tại cũng không dám nói có thể sống sót. Trận chiến kia, chú định vương máu huy sái. Xưng vương tồn tại muốn chết rất nhiều. Hết thảy chỉ vì Yêu Vương xuất thế. Còn tốt nhảy disco đẳng quỷ còn sống. Không phải vậy Vương Bình đến áy náy chết. Tự mình không thể tại nguy hiểm nhất thời điểm bảo vệ được Bách Quỷ Dạ Hành. Lỏng một khẩu khí đồng thời, Vương Bình rất hiếu kỳ. Có Yêu Vương tại, phần đầu nhảy disco bọn hắn là thế nào sống sót? Loại kia tồn tại, đừng nói là xưng vương tồn tại. Chính là, truyền thuyết, cũng phải chết a. Lúc này đợi tự bế tin tức phát tới. Ý đồ tự bế đến qua đời. Nói thật. Ta phải biết Yêu Vương xuất thế. Ta toàn bộ tâm lạnh một nửa. Cảm giác Bách Quỷ Dạ Hành phải chết sạch. Cửu Minh quốc gia muốn bị diệt. Mà ngay từ đầu, cùng ta suy nghĩ, Yêu Vương thật đáng sợ. Tại nhóm chúng ta còn chưa chạy tới trước, Yêu Vương vừa xuất hiện liền giết chết ba vị xưng vương tồn tại. Nếu như không phải trấn thủ trấn ngục vương, cùng đứng tại phe nhân loại, truyền thuyết. Mấy vị, truyền thuyết, liều chết đối kháng. Nếu không chết vương sẽ càng nhiều. Dù là như thế, Yêu Ương vẫn là giết bốn vị vương. Tính cả Cửu Minh vương, Cửu Minh thôn trưởng ở bên trong. Năm vị vương trọng tổn thương. Trận chiến kia đối với trấn thủ địa, đứng tại nhân loại hai phương trận doanh vương tới nói, rất tuyệt vọng, ta có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Vương Bình trầm mặc. Ánh mắt sáng rực, hắn có thể minh bạch tự bế nói tới tuyệt vọng. Yêu Vương loại kia đẳng cấp, trừ phi mấy vị, truyền thuyết, liên thủ. Nếu không đừng nghĩ tại Vương trên tay đi đến mấy chiêu. Thậm chí không phải tự bế. Nhảy disco bọn hắn còn cùng hắn nói chuyện phiếm. Khi biết tin tức này Vương Bình sẽ chỉ cho rằng tự bế địch bọn hắn chết. Trận chiến kia sẽ là nhân loại phương diện này thảm bại. Tổn thất nặng nề, Bách Quỷ Dạ Hành, kia cuối cùng đâu? Các ngươi là thế nào sống sót? Ý đồ tự bế đến qua đời, là sắp chết lão thiết nhóm chúng ta mới sống sót, cũng là sắp chết lão thiết tại mới đưa cục diện nghịch chuyển. Lực sắn sóng to Vương Bình ngơ ngẩn, sắp chết, kinh ngạc thần chi tế. Vương Bình phát hiện nhóm bên trong sôi trào, đề cập trận chiến kia cùng sắp chết. Phần đầu nhảy disco bọn hắn từng cái cùng vỡ tổ trên dầu chiên phẩm. Trong nháy mắt cách cách động không ngừng. Hưng phấn không nhìn chăm chú xem xét. Chúng thành viên thuần một sắc tại tán dương sắp chết mạnh.